Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 287. Phần 287. Hơn nữa như vậy khổng lồ số lượng bởi vì tà thần Boss biến mất mà mất khống chế quỷ hồn. Nếu là lúc sau len lỏi đến địa phương khác khẳng định liền phiền toái. Liền tính là Cố Vô Kế lúc này đều cảm giác được tâm mệt. Rõ ràng hắn trong thân thể lệ quỷ cũng chưa xử lý tốt. Như thế nào liền lại liên lụy ra phiền toái nhiều như vậy? Cố tình hắn tính cách lại làm hắn cho rằng chính mình không thể ngồi xem mặc kệ. Cố Vô Kế căng ra đầu đứng dậy, chuẩn bị trước mạnh mẽ đem tà thần Boss ở trong cơ thể mình ngăn chặn. Đêm này đó quỷ hồn nghĩ cách tinh lọc lại nói. Lại tại như vậy làm nháy mắt liền cảm giác được khác thường. Tà thần Boss lực lượng thật sự quá mức cường đại, mà này đó lực lượng lại cùng trong thân thể hắn một cái khác lệ quỷ lực lượng sinh ra xung đột. Lại là trời xui đất khiến phá giải nào đó Cố Vô Kế trong đầu ký ức hạn chế. Không ít xa lạ ký ức hình ảnh đột nhiên lại hiện ra tới. Này đó, lại là cái gì? Cố Vô Kế không khỏi che lại chính mình đau đớn tới cực điểm cái trán. Đột phá ký ức hạn chế mang đến gánh nặng ngày thường không tính cái gì. Nhưng vào lúc này lại làm thân thể hắn cảm giác gánh nặng đã tới rồi cực hạn. Mà những cái đó rách nát hình ảnh, là hắn phía trước chưa bao giờ nhìn thấy quá. Thậm chí từ nhỏ đến lớn đều có. Thật giống như một người khác nhân sinh ấn ký giống nhau. Mặc kệ là thượng trường học, vẫn là nhận thức bằng hữu. Chung quanh hàng xóm siêu rõ ràng liền chưa bao giờ tiếp xúc quá. Nhưng hắn lại cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như đó chính là chính hắn trên người đã phát sinh quá. Nhưng lại rõ ràng không có khả năng là hắn sợ tao ngộ quá. Hắn muốn biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng này đó ký ức thật sự là quá rách nát đến cái gì nghi hoặc đều giải đáp không được. Ta rốt cuộc, trong thân thể lệ quỷ lực lượng va chạm dưới, Cố Vô Kế rốt cuộc vẫn là mất đi ý thức, cùng những người khác giống nhau vô lực té xỉu trên mặt đất. Phía trên kia vô số quỷ hồn mắt thấy liền phải chen chúc mà xuống. Mà cái này địa phương đã không có bất luận cái gì thanh tỉnh người có thể ngăn cản. Không bằng nói trừ bỏ Cố Vô Kế, những người khác liền tính là tỉnh lại cũng chỉ là tồn tại chịu chết cùng hôn mê chịu chết khác. Nhau thôi, liền ở một con quỷ hồn tay đột nhiên phải bắt được Cố Vô Kế mắt thời điểm. Một đạo vô hình lực lượng đột nhiên từ trong hư không xuất hiện. Làm cái tay kia nháy mắt hóa thành cho tàn, ở đột nhiên hiện lên xương đen bên trong. Một cái Cố Vô Kế rất là hình bóng quen thuộc chậm rãi hiện ra tới. Rõ ràng là sớm bị hắn phong ấn tại trong cơ thể cái kia quỷ hồn. Tuấn Mỹ thanh niên chậm rãi cúi đầu, duỗi tay ở Cố Vô Kế trên má vuốt ve hạ, theo sau hắn ẩn ẩn cảm giác được mặt khác quỷ hồn lực lượng còn sót lại tại đây mặt trên. Lập tức không vui nhăn lại mi, theo sau một khác cổ lực lượng cũng đột nhiên liền bạo phát ra tới. Một đôi âm lãnh vô cùng con ngươi lạnh lùng đánh giá bên này quỷ hồn. Liền ở Cố Vô Kế bên người, hai cái phóng tới bất luận cái gì địa phương đều là không người có thể địch lệ quỷ Boss đối thượng. Đến nỗi nguyên bản kia muốn tập kích Cố Vô Kế mặt khác quỷ hồn. Sớm đã một cái bóng dáng đều không có, chúng nó tuy rằng không có ý thức, nhưng cũng không phải cái loại này sẽ chạy tới tự sát cấp thấp quỷ hồn. Bên kia địch quang dự linh hồn trốn rồi nửa ngày, phát hiện chính mình cư nhiên còn chưa có chết. Hơn nữa ngoại giới nguyên bản cái loại này cảm giác áp bách cũng đã biến mất. Hắn rất là kinh ngạc, này sao lại thế này, kia Cố Vô Kế như vậy làm cư nhiên cũng chưa quải sao. Cố Vô Kế kia chính là chạy tới tà thần Boss loại này đáng sợ tồn tại phụ cận. Còn ý đồ muốn đem tà thần Boss cấp phong ấn người. Loại chuyện này có thể thành công mới là lạ. Ở tò mò dưới địch quang dự nhịn không được toát ra đầu tới muốn nhìn một chút ngoại giới tình huống. Kết quả vừa mới nhìn thoáng qua hắn liền trực tiếp si ngốc. Thậm chí đã không màng chính mình cho tới nay cao cấp người chơi bức cách tuôn ra thô khẩu. Thảo, này phiến phế tích quả thực có thể dùng địa ngục tới hình dung. Lấy hôn mê Cố Vô Kế vì trung tâm, thân thể hắn lại là trào ra hai cổ bất đồng lệ quỷ lực lượng. Ở trên hư không trung hình thành thật lớn hắc ảnh, này hai cổ lực lượng bài xích lẫn nhau, nhưng lại đều cường đại vô cùng, mơ hồ có thể thấy được trong đó hai cái lệ quỷ dữ tợn đáng sợ bộ dáng. Vào lúc này dường như muốn lâm vào ngươi chết ta sống tranh đấu bên trong. Đây là cái gì đáng sợ sự tình a? Trong đó bất luận cái gì một cái đều làm địch quang dự run bần bật. Hiện tại hai cái cùng nhau kia quả thực đã không phải người sống có thể nhìn thẳng. Không, không chỉ là người sống. Người chết ở cái này hoàn cảnh hạ kia cũng chỉ có thể chờ chết. Địch quang dự không dám ngẩng đầu. Nhưng hắn mơ hồ có thể nhìn đến này phiến không gian nguyên bản kia đại lượng quỷ hồn tại đây thần. Tiên đánh nhau tình huống chỉ có thể trở thành pháo hôi. Cũng ngay tại chỗ thượng nằm những cái đó người sống không biết là vận khí tốt vẫn là cái gì. Còn có thể an ổn ở nơi đó hôn mê. Bọn họ nếu là thanh tỉnh chuyện thứ nhất phỏng chừng chính là dọa vựng. Địch quang dự liền lùi về đi cũng không dám. Hắn cảm giác linh hồn của chính mình đã liền vừa động đều không thể động. Đó là bởi vì này phiến không gian uy áp quá mức cường đại duyên cớ. Ta quá khó khăn, này cố vô kế căn bản đã không phải người. Hắn rốt cuộc như thế nào làm được? Ta nếu có thể tồn tại trở về, ta nhất định hảo hảo làm hắn tiểu đệ. Địch quang dự lúc này nhất may mắn chính là chính mình ở cái này phó bản không có thật sự xúc. Động làm ra cái gì thực xin lỗi cố vô kế sự tình. Bằng không hắn hiện tại khẳng định đã chết không thể chết lại. Nhưng lúc này, địch quang dự vô pháp nghe thấy hệ thống nhắc nhở âm hưởng lên. Đạt thành thông quan điều kiện, ác mộng cấp phó bản boss đã ở vào người chơi nửa phong ấn bên trong. Bởi vậy cái này phó bản cũng hoàn toàn biến mất, hiện tại đem còn sống người chơi truyền tống đến hồi thế giới hiện thực. Bởi vì là ác mộng cấp phó bản, đem boss phong ấn thông quan giả sẽ đạt được một lần đặc thù cơ hội. Tựa hồ đã nhận ra này phiến không gian biến hóa, hai cổ lực lượng lựa chọn về tới cố vô kế trong cơ thể. Cũng quỷ dị duy trì một loại cân bằng, đại khái là bọn họ lực lượng đều quá mức cường đại. Nếu là trực tiếp bùng nổ mở ra kia cố vô kế khẳng định trực tiếp bị mất mạng. Chuyện này cũng làm địch quang dự cảm giác được thực đáng sợ. Từ vừa mới xem ra tình huống này hai cái lệ quỷ giống như muốn chạy cũng là có thể. Này phong ấn có quả thực cũng cùng không có dường như. Nhưng bọn hắn vì cái gì không chạy, chẳng những không chạy, thậm chí còn như vậy quan tâm cố vô kế thân thể. Ở đã xảy ra như vậy đáng sợ sự tình sao? Này nằm trên mặt đất hôn mê cố vô kế thậm chí còn không có sự người giống nhau. Liền sắc mặt đều giống như hảo điểm. Chuyện này, thậm chí cấp địch quang dự một loại giống như hai cái tình địch vì âu yếm người an toàn không thể. Không tạm thời chung sống cảm giác, địch quang dự, ngoặc kép, không, loại chuyện này sao có thể. Phương diện này khẳng định là có mặt khác nguyên nhân ở bên trong. Tỷ như này hai cái quỷ hồn đều muốn lợi dụng cố vô kế linh tinh. Hắn như vậy trải qua vô số sự tình cao cấp người chơi như thế nào sẽ có như vậy ác tục ý tưởng. Nhất định đều là Austin cái kia quỷ hồn làm hại. Mấy giây sau, cái này địa phương sao động hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Mặc kệ là kia kinh người hai cái lệ quỷ lực lượng. Vẫn là kia phiến phế tích và chung quỷ hồn. Hết thảy đều hóa thành quang điểm biến mất ở không trung. Mà cái này thần bí bị nguyền rủa sòng bạc từ đây cũng liền thật sự trở thành một cái truyền thuyết. Chương 224 cố vô kế tỉnh lại thời điểm đã là một ngày sau. Đầu tiên là lệ hành báo cho cố vô kế tích phân gia tăng rồi nhiều ít tin tức. Lúc này cố vô kế có thể được đến tích phân con số đã tới rồi liền tính là trung cấp người chơi nghe. Song đều sẽ chấn động trình độ, thậm chí đều có thể đem vài cái kỹ năng đều thăng cấp. Tuy rằng này con số thực kinh người, nhưng suy xét đến cái này phó bản nguy hiểm trình độ cùng cố vô kế tinh lọc quỷ hồn số lượng tư. Liền sẽ cảm thấy thực hợp lý. Chúc mừng người chơi thông qua ác mộng cấp phó bản, được đến cuối cùng phó bản tham dự danh ngạch, cố vô kế có chút mê hoặc, cuối cùng phó bản. hắn giống như ở trước phó bản có nghe nói này bốn chữ. Nhưng lúc ấy tình huống khẩn cấp chưa kịp hỏi. Cuối cùng phó bản chính là bổn trò chơi cuối cùng một cái phó bản. Tham dự giả đem có thể hoàn toàn từ trong trò chơi thông quan. Cũng được đến có thể thực hiện nguyện vọng cơ hội. Kỹ càng tỉ mỉ tin tức có thể click mở hệ thống cẩn thận xem xét. Đây là cái kia đại bộ phận người đều cướp muốn được đến danh ngạch sao? Liền địch quang dự phía trước đề qua thành công thậm chí có thể khống chế thế giới. Cố Vô Kế nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền bắt được tay. Nhưng suy xét đến lần này phó bản mạo hiểm trình độ. Được đến cái này danh ngạch nhưng thật ra thực bình thường. Đồng thời người chơi có thể được đến một cái cơ hội. Cơ hội, ngoặc kép, ở sống chết trước mắt có thể thay đổi vận mệnh cơ hội. Chờ đến sự tình phát sinh thời điểm, người chơi liền sẽ minh bạch. Hệ thống nói cái này che che giấu giấu nói liền biến mất. Cố Vô Kế cảm thấy rất là thần bí. Nhưng hắn cũng không có biện pháp ép hỏi hệ thống. Liền mở ra không gian xem xét đối phương nói cuối cùng phó bản kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Cuối cùng phó bản tin tức cơ bản không có công bố. Bên cạnh lại có cái thật lớn màn hình. Nhắc nhở danh ngạch tổng cộng có 10 cái. Mà lúc này đã có một vị trí bị chiếm cứ. Mặt trên cũng không có nói thanh là ai. Nhưng nói vậy chỉ cần là cùng Cố Vô Kế cùng nhau trải qua trước phó bản người đều có thể đoán. Được ra tới, đến nỗi càng nhiều tin tức nghe nói là muốn tới lúc sau mới có thể chậm rãi công bố. Này thật đúng là khiến cho như là hiện thực trò chơi dường như. Trước tới họa cái bánh nướng lớn lại nói khác Cố Vô Kế ẩn ẩn cảm giác được cái này cuối cùng phó. Bản sẽ phát sinh kinh người sự tình. Nhưng hắn hiện tại trừ bỏ tăng lên thực lực của chính mình cũng không biện pháp khác. Cố Vô Kế hiện tại mới có thời gian từ hệ thống nhắc nhở bớt thời giờ bắt đầu tự hỏi chính mình thân. Thể tình huống, ở phó bản hắn nỗ lực đem tà thần boss phong ấn tới rồi chính mình trong cơ thể. Ngay lúc đó tình huống nhìn liền rất quỷ dị. Hắn đến cuối cùng lại mất đi ý thức. Theo lý mà nói tà thần boss đã là mất khống chế mới đúng. Cố Vô Kế nhắm hai mắt, cảm giác được thân thể của mình trạng huống, đã không thể dùng hào tới hình dung, quả thực so với hắn ở tiến vào cái này phó bản phía trước càng kinh người. Chính là muốn nói, hiện tại Cố Vô Kế liền tính là tay không sợ là đều có thể đánh chết quỷ hồn. Hắn lực lượng đã không phải mặt khác bất luận cái gì người chơi có thể tưởng tượng. Đồng thời Cố Vô Kế là có thể cảm giác được có hai cổ cường đại đến kinh người lực lượng sống ở. Trong cơ thể mình, chúng nó chỉ là vi diệu đạt thành cân bằng, tựa hồ tùy thời khả năng mất khống chế. May mắn lúc này này hai cổ lực lượng chủ nhân giống như đều đã hôn mê. Bằng không Cố Vô Kế thật là vô pháp tưởng tượng hai cái lệ quỷ ở chính mình trong thân thể vung tay. Đánh nhau hình ảnh. Hắn sợ không phải đương trường qua đời, bởi vì có đại lượng tích phân, Cố Vô Kế cũng cấp trên người trang bị nên thăng cấp. Thật sự quá kém liền trực tiếp đổi tân, kỹ năng cũng hoặc nhiều hoặc ít đều cấp thăng cấp, chỉ có ngự quỷ thuật cấp bậc đã quá cao, kế tiếp thăng cấp cũng không chỉ cần tích phân, còn cần cơ hội mới được, Cố Vô Kế ở trước phó bản sử dụng ngự quỷ thuật đi bắp cũng ra tới. Này đi bắp nội dung chính là làm cho Cố Vô Kế ở thế giới hiện thực cũng sẽ xui xẻo gặp được các loại đối thủ cùng địch nhân. Tóm lại đối hắn có địch ý nhân vật đều sẽ bởi vì đủ loại tình huống cùng hắn gặp gỡ. Này một đi bắp sẽ liên tục 10 ngày. Như thế không có gì, Cố Vô Kế quả thực tràn ngập tin tưởng. Liền hiện tại thực lực của hắn, này thế giới hiện thực đã cơ bản không đối thủ. Những người khác lại đây cũng là tặng người đầu. Trên thực tế hắn vẫn là đem chính mình tưởng quá cùi bắp. Liền Cố Vô Kế này trong cơ thể phong ấn hai cái quỷ vương cấp lệ quỷ người. Đừng nói thế giới hiện thực, liền tính đưa đi cao cấp phó bản đều sợ là không ai dám chọc. Bình thường quỷ hồn còn không có gần người đều có thể bị kia khí thế dọa nước tiểu. Cố Vô Kế liền rất là nhẹ nhàng đi tắm rửa một cái. Thay quần áo, thoải mái từ trong phòng tắm đi ra. Lại nói tiếp, cũng không biết ở ta sau khi hôn mê rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Không biết Austin bọn họ có hay không chú ý tới, đến nỗi phía trước ở phó bản hôn mê Austin lúc này còn hôn mê bất tỉnh, phó bản phát sinh sự tình xem ra đối hắn tạo thành đánh sâu vào quá cường. Cố Vô Kế đành phải triệu hồi ra địch quang dự linh hồn. Địch quang dự linh hồn lúc này ra tới sau thái độ đối Cố Vô Kế kêu cái kia cung kính. Thậm chí còn mang theo vài phần sợ hãi. Lúc này hắn hoàn toàn không có phía trước lần đầu tiên gặp mặt thời điểm kiêu ngạo khí thế. Ngài tìm ta có chuyện gì? Cố Vô Kế đã nhận ra đối phương dị thường, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ở phó bản ta sau khi hôn mê đã xảy ra cái gì? Người biết không? Địch quang dự thân thể tức khắc cứng đờ. Hắn như thế nào sẽ không biết? Hắn chính là thấy được mới có thể bị dọa thành như vậy. Mẹ nó kia chính là hai cái quỷ vương cấp boss vung tay đánh nhau à. Hắn vừa mới muốn mở miệng, liền từ Cố Vô Kế trên người cảm giác được một loại cường đại đến đáng sợ cảm giác áp bách. Này khẳng định là kia hai cái lệ quỷ muốn uy hiếp hắn. Nếu là đem chân tướng nói ra hắn khẳng định sẽ chết. Địch quang dự sợ tới mức một cái run run liền nói ngay. Ta cái gì cũng không biết, bởi vì thật sự thật là đáng sợ, ta liền vẫn luôn đều trốn đi, vậy được rồi, Cố Vô Kế nhìn ra địch quang dự tựa hồ che giấu cái gì. Bất quá hắn cũng đã thấy ra, tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, bất quá hiện tại tình huống thoạt nhìn không thành vấn đề liền hảo, chỉ cần hắn không đi kích. Thích trong thân thể kia hai cái quỷ hồn, hẳn là liền sẽ không thế nào. Hết chương.